Đại đạo độc hành, chương 216-1, cảm ngộ thiên địa tầng thứ 7, 1, góc truyện audio.com, Trần Đạo Chân Tôn không khỏi thở dài một tiếng, nói. Ta hiểu được tốt tốt tốt. Thủ vững bản tâm, được rồi, Lạc Ly, nhớ kỹ nếu như có một ngày ngươi không muốn tu luyện ở Hỗn Nguyên Tông nữa, muốn đổi một môn phái khác, La Phù Kiếm Phái ta vĩnh viễn mở đại môn cho ngươi, lời nói của ta, luôn luôn có giá trị. Lạc Ly gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, Lạc Ly nhớ kỹ, Trần Đạo Chân Tôn nhìn Lạc Ly càng nhìn càng thích nói. Đáng tiếc ai, mỹ tài như thế này, vì sao không để ta gặp ngươi sớm hơn chứ? Đáng thượng Vạn Thú Tông, làm ván cầu, xem ra Hỗn Nguyên Tông sẽ đại hưng, tính kế giỏi. Nói xong câu đó, hắn duỗi tay cầm một cái hộp ngọc đưa cho Lạc Ly nói. Ta thấy dọc đường đi ngươi nơi nơi gặp rắc rối tiếng sầm cuồn cuộn. Nếu như giữa chúng ta đã có duyên, ta tặng ngươi vật này, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Lạc Ly đưa tay tiếp nhận, Trần Đạo Chân Tôn thở dài một tiếng, nét mặt ảm đạm, xoay người rời khỏi. Một bước ra phân nửa, nháy mắt vạn dặm, biến mất vô ảnh, đám người Lạc Ly nhìn ra xa, hồi lâu bất động. Qua lâu sau, Trần Đạo Chân Tôn hoàn toàn biến mất, Vương Ngũ lại đây, dùng sức vỗ vai Lạc Ly, nói. Tốt lắm Lạc Ly, ta sẽ không khiến ngươi hối hận vì lựa chọn của mình. Sau đó hắn lớn tiếng nói, Lạc Ly, sau khi ta về môn phái sẽ bẩm báo tin tức này cho môn phái, ta tin chắc Trần Đạo Chân Tôn có thể cho ngươi, Hỗn Nguyên Tông cũng có thể cho ngươi. Bất kể người khác nhìn ngươi như thế nào, ta tuyệt đối cho rằng ngươi là đệ tử ưu tú nhất Hỗn Nguyên Tông. A Tửu ở một bên nói, đúng vậy, Lạc Ly ta cũng cho rằng như thế, trở về môn phái ta cũng bẩm báo với tông môn, bẩm báo chi tiết. Việc này xem như hoàn tất, lần thí luyện này, đám người Lạc Ly quá quan hết, mọi người tiếp tục đi tiếp. Dọc đường đi, các thiếu niên không ai yên lòng, bọn họ đang ảo tưởng, nếu như Trần Đạo Chân Tôn đối với mình như thế, mình sẽ lựa chọn như thế nào? Không ai biết đáp án, thật ra không ai có thể kháng cự dụ hoặc như thế, ngoại trừ Lạc Ly. Chốc lát đã đi 300 dặm, trước mắt xuất hiện đại hải vô tận, đại hải đó nhìn không thấy cuối, mênh mông vô bờ, sóng biển dữ dội. Vương Ngũ nói, tốt lắm, lên tinh thần nào, nơi này chính là Nam Hải, đi tiếp về phía trước 8.000 dặm nữa thì chúng ta có thể tới Tuyên Châu, nơi đó là gia viên của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Dọc đường đi này, mưa gió gió, cách xa vạn dặm, cuối cùng phía trước là đích, tất cả mọi người vô cùng chờ mong, thật muốn vào Hỗn Nguyên Tông sớm hơn. Tiếp tục ngự kiếm, lúc này phi hành ngày đêm, bay một hơi 3.000 dặm, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Vương Ngũ, đáp xuống trên một hải đảo. Hải đảo này không lớn, là một đảo hoang, không có bóng người, Vương Ngũ phóng tinh xá ra, mọi người vào ở, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Trước khi nghỉ ngơi, vẫn là Bạch Du Du nấu cơm, mọi người ăn một bữa ngon, sau khi ăn xong, A Tửu nói. Lạc Ly, ngươi xem thử xem Trần Đạo Chân Tôn đưa cho ngươi quà gì. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lạc Ly suy nghĩ rồi gật đầu, lấy hộp ngọc ra, sau đó từ từ mở ra. Chỉ thấy trong hòm đựng 5 quang đoàn lớn chừng nắm tay, mỗi viên đều là một đoàn hỗn độn như nhau, có thể nhìn thấy có không ít lôi điện loang loáng, chớp lóe trong hỗn độn. Nhìn thấy thứ này, Vương Ngũ cùng A Tửu nhất thời trợn mắt. Lâu, góc truyện audio.com, sau A Tửu mới nói, hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi, kháo, lại là 3 viên, phục rồi, Lạc Ly đưa tay chạm tới, đây đúng là thiên kiếp lôi, cùng là thiên kiếp lôi giống với thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi cùng ly hỏa nam minh thần quang lôi mà trước đó Lạc Ly từng sử dụng. Vương Ngũ nhíu mày nói. Không cho người khác sống mà, xem ra vị tiền bối này nhìn thấy ngươi rất thích dùng thiên kiếp lôi cho nên tặng luôn cho ngươi 3 viên, so với thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi cùng ly hỏa nam minh thần quang lôi thì uy lực của thiên kiếp lôi này mạnh hơn ít nhất mấy lần, Lạc Ly ngươi cần phải sử dụng cẩn thận. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử biết, hắn thu hồi thần lôi, có thần lôi này làm chỗ dựa, nhất thời tấm lưng cứng rắn hơn không ít. Buổi tối mọi người nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay Lạc Ly không tu luyện, hắn ngồi trong tinh xá tỉ mỉ nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi mình gặp Trần Đạo Chân Tôn. Cuối cùng lựa chọn của ta là đúng hay sai? Ta có thể là đệ tử tinh anh của La Phù, ta có thể có hóa thần Chân Tôn làm sư phụ, ta có thể có được tất cả. Đến cùng là đúng, hay không đúng? Đúng vậy, ta tuyệt đối không hối hận, đây mới là lựa chọn của ta, ta không thể để nhược đồng sư thì thất vọng, đây là suy nghĩ trong lòng của ta. Lòng ta, vô cùng bình tĩnh, lựa chọn của ta vô cùng chính xác. Đây mới là cuộc sống mà ta muốn, ta không oán. Ta dứt khoát, trong lòng vô cùng sáng tỏ, Lạc Ly cảm thấy tâm thần vô cùng tự tại. Cảm giác tự tại này thật là thoải mái quá, khiến Lạc Ly từ từ bị vây trong trạng thái mê mang, hắn thậm chí đứng dậy, rời khỏi nơi ở của mình, rời khỏi tinh xá của Vương Ngũ Sư Huynh, đi chậm chậm về phía trước trên đảo hoang. Đi thẳng về phía trước, không hề dừng lại, rất nhanh đi đến bờ biển, Lạc Ly tiếp tục đi về trước, vào biển, thả mình theo đại hải cuộn sóng, mặc cho thân xác bập bềnh. Tiến vào đại hải, nháy mắt Lạc Ly đồng hóa với thiên địa, trong lúc không hay biết đã đột phá luyện khí tầng thứ 6, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ hậu thiên. Nước chảy bèo trôi, Lạc Ly bị vây trong hoảng hốt không nói thành lời, giống như hắn cùng thiên địa này là một thể, vũ trụ bản thể, vạn vật căn nguyên, dung nhập vào giữa thiên địa. Tầng cảnh giới này, Lạc Ly đột phá thuận lợi, tất cả tự nhiên đến thành một thể với thiên địa, hắn là đại hải là hắn, chậm chậm không cầu thiên địa tự tại. Theo Lạc Ly phiêu đãng trong đại hải, thiên địa nguyên khí đại biến, trong vòng phạm vi 10 dặm xung quanh, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên, vô số linh khí bị Lạc Ly hấp dẫn, tụ tập về phía này. Đây chính là cơ duyên Vương Ngũ nói, linh khí vô hạn, khí hải vì thiên địa pháp tắc mở rộng vô hạn lập tức đầy ắp, không cần đau khổ tu luyện, cơ duyên vừa tới, Lạc Ly lập tức phá quan, tấn thăng cảnh giới tầng thứ 7. Những linh khí đó bị Lạc Ly thu hút từ ngoài thân thể điên cuồng tụ tập vào trong thân thể Lạc Ly cuồn cuộn không dứt. Làn da, cơ nhục, cốt cách, nội tạng, khí quang của Lạc Ly đều xảy ra biến hóa vi diệu khi bị nguyên khí trùng kích. Vô tận linh khí khiến hắn sinh ra cảm giác thoải mái như lên đỉnh. Đây là một loại nguyên khí tẩy dịch cường đại, để thân thể hắn xảy ra thay đổi lớn lao. Tạp chất trong cơ thể của hắn bị bài trừ từng chút một, vóc dáng chậm rãi cao lên, thể chất từ từ mạnh hơn, ngay cả thọ mệnh cũng biến hóa trong trạng thái kỳ dị này, tăng lên theo. Góc truyện audio.com, cách mà người thường không biết, cách chương.